Đan Đại Chí Tôn, chương 2451, xâm lấn quang mang thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang mang thần điện thì triệt để hỗn loạn. Từ lúc phát giác được hỗn loạn ở Bắc Bộ, đến khi Bắc Bộ đột nhiên sụp đổ, trước sau ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ mà thôi. Tại lúc Bắc Bộ xuất hiện biến cố, Bùi Tiêu tọa trấn nội điện lập tức ý thức được bọn hắn đã bị gài bẫy. Nhưng chỉ dựa vào hai thánh vương, nếu như đánh phá vỡ pháp trận, không khác gì chuyện vô lý cả. Hắn tin tưởng Âu Dương Giật Phong, cũng tin tưởng Bùi Vạn Đình và Âu Dương Huyết Luật, hẳn là có thể thay hắn giải quyết. Nhưng, không đến 10 phút, khu vực Bắc Bộ đã ầm vang sụp đổ, tràng diện bạo động để mặt hắn xám như tro, như rơi vào hầm băng. Quang mang thần tôn, quý khách đến cửa còn không ra tiếp. Khương Phàm nâng nghiêng Liệp Thần Thương, nhấc Âu Dương Giật Phong đang giãy giụa lên cao. Tiếng gáy to mát lạnh vang vọng cả dãy núi. Âu Dương Giật Phong đau đớn, nhưng sát ý vô tận của Liệp Thần Thương lại trùng kích ý thức, tàn phá đến linh hồn của hắn, để hắn gần như là rơi vào trong hỗn loạn. Đông Hoàng Toại và Đông Hoàng Càn sau khi đánh vỡ vụn bình chướng, một trái một phải xuất hiện ở bên cạnh Âu Dương Giật Phong, nhấc lên lưỡi dao hư không, vô tình tách rời hắn. Khương Phàm, là Khương Phàm, làm sao hắn đến đây được? Rốt cuộc Bắc Bộ đã xảy ra chuyện gì? Các cường giả khu vực ngoài điện nhao nhao ngắm nhìn về phương Bắc, nơi đó có liệt diễm ngập trời, xen lẫn thành hình ảnh Chu Tước che trời, giống như yêu thần lâm thế, quan sát dân chúng. Trong thiên hạ, người có thể hiện ra uy lực Chu Tước, chỉ có Khương Phàm. Khương Phàm, mục tiêu thật sự của ngươi là quang mang thần điện. Bùi Tiêu lắc lư ánh mắt, ngóng nhìn biển lửa che trời ở phương Bắc. Trước đó bọn hắn còn đang vì hành vi làm cục xích thiên thần triều của Khương Phàm mà cảm thấy điên cuồng, càng đang mong đợi có thể hoàn thành một trận phản sát đặc sắc ở nơi đó. Nhưng, rõ ràng là Khương Phàm làm cục trong cục, lấy xích thiên làm mồi nhử, làm cục quang mang thần điện. Khương Phàm bỏ Ngu Chính Nguyên và Hồng Hoang Thiên Long sắp chết vào Thông Thiên Tháp tu dưỡng, cách rất xa đã khóa chặt đến thân ảnh trong vùng nội điện, bạo tạc trong nháy mắt. Lấy lăng thiên thuật đánh vỡ vụn đạo ngấn không gian, lao thẳng đến khu nội điện. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại theo sát phía sau, tới gần khu nội điện. Bùi Tu Nghiệp ở đâu? Âu Dương Mục Thiên ở đâu? Đi ra nhận lấy cái chết. Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại tăng vọt chiến ý. Một người kích phát cánh tay phải của thần, giống như cự thú hư không, gào thét giữa bầu trời. Một người khống chế vạn giới môn, hoắc loạn trời đất, uy hiếp nội điện. Các ngươi chỉ là lừa gạt mở bên ngoài điện, đừng mơ tưởng tới gần nội điện. Giết cho ta. Bùi Tiêu chấn kinh nhưng không có bối rối, hắn thét lên ra lệnh 6 tòa phó điện bộc phát toàn diện. Các đệ tử và trưởng lão bên trong 6 tòa phó điện nhận được mệnh lệnh thì lập tức liên thủ thôi động tế đàn phía dưới phó điện. Thần cốt linh tùy thức tỉnh, khiên động các loại bảo cốt thánh hoàng thánh vương, cùng tinh thạch rộng lượng, nhấc lên năng lượng như đại dương mênh mông. Thông qua phó điện bạo kích tới bầu trời. 6 tòa phó điện, 6 bán thần, thông qua 3 tầng pháp trận, bộc phát ra tuyệt thế kiếm chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng trăm triệu quang minh thần kiếm hoành kích đất trời, so pháp trận ngoại điện cường thịnh không biết bao nhiêu lần. Bọn chúng bổ ra không gian, chém chết sinh tử đại đạo, khởi xướng tấn công mạnh đối với Khương Phàm 3 người. Khương Phàm kích phát 7 bản thân. Thực lực cường hãn bạo tăng lên gấp 7, lấy cảnh giới thánh hoàng cao giai chất chồng thêm, thực lực trực tiếp mạnh hơn thánh hoàng đỉnh phong, đạt đến thánh hoàng cực hạn, cũng chính là bước lên giai đoạn quá độ cảnh giới bán thần, thần linh đặc thù. Khương Phàm cầm Liệp Thần Thương trong tay, liệt diễm cuồn cuộn, sát khí như thủy triều, giống như là tuyệt thế sát thần, đứng ngạo nghễ giữa đám mây, ngạnh kháng với quang minh kiếm chiều chém vào. Một màn này kích thích Bùi Tiêu đang đứng ở bên trong, Khương Phàm lại cường hãn đến trình độ này. Thật chẳng lẽ như bọn hắn suy đoán, hắn đã nuốt sống toàn bộ Kim Ô yêu tộc. Ngừng kết pháp trận, chủ công Bắc Bộ, Bùi Tiêu nghiêm nghị quát lớn, thanh âm hòa với năng lượng, nhắc nhở đám người trấn thủ 6 tòa phó điện. Năng lượng ở các phó điện tiếp tục dâng lên, như đại dương cuồn cuộn vén trời cuồng kích, tam trọng pháp trận với uy thế tuyệt luân. Hàng tỷ thanh kiếm chiều vặn vẹo các phương hướng, tràn ngập bao phủ tới chỗ Khương Phàm, tương đương với 6 bán thần toàn lực bạo kích, không ngừng để lại vết cắt thảm liệt trên người Khương Phàm, nhưng sinh cơ của hắn bành trướng, không ngừng khép lại. Khi kiếm chiều như lôi đình tiếp tục bao phủ tới, cơ hồ muốn xuyên qua hắn. Con ngươi của hắn có chút ngưng tụ, nhếch miệng lên một đường cong tàn nhẫn. Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên đều không có ở đây. Đôi mắt Khương Phàm bắn ra ánh sáng cuồng nhiệt. Nếu như Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên là đang bế quan, bây giờ hẳn là đều đã đi ra, mà không thể nào hoàn toàn do vị tân tấn thánh hoàng này chỉ huy. Chậm chạp chưa hề đi ra, nói rõ căn bản bọn hắn cũng không ở đây. Mà Quang Mang Thần Tôn, hẳn là cũng đã chết rồi. Cho dù không chết, bây giờ cũng đang là thời khắc mấu chốt dung hợp thần nguyên, không thể tùy tiện lộ diện. Ngươi là Bùi Tiêu, Âu Dương Vân Quyệt đã viết qua tên của ngươi. Khương Phàm bộc phát chiến ý, vung lên Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương như là sát thần khôi phục, bộc phát ra cuồng chiều sát lục, huyết văn mặt ngoài như những con sông máu lao nhanh, tàn hồn thần ma yên lặng đang gào thét với càn khôn. Bên trong khí tức thần ma này, thình lình có cả Quang Mang Thần Tôn và Chu Thiên Thần Tôn. Tất cả cường giả bị Liệp Thần Thương đánh xuyên qua, đều sẽ bị cướp đoạt huyết khí và hồn khí, trở thành ấn ký giống như chiến lợi phẩm, vĩnh viễn ở lại phía trên. Đỉnh chóp của Liệp Thần Thương kiên duệ mà khủng bố, nhanh chóng xoay tròn, như là có thể đâm rách cửu trọng thiên. Bình chướng bên trong lắc lư kịch liệt, liên lụy trăm dặm quần sơn nội bộ đều đang lay động. Xung quanh tế đàn bên trong sáu tòa phó điện, tất cả trưởng lão đều lộ ra thể hiện đau đớn. Nhưng, nội tầng vẫn có pháp trận trông đỡ, cách trương.